Thần y thích giết chóc. Chương 51, góc truyện audio.com. Giang Châu từ trước đến nay đều là vật vô chủ. Tuy nói có Từ Long, nhưng là Từ Long chung quy chỉ là người thế tục. Lúc này, Từ Long muốn đem Giang Châu chắp tay đưa tới cho phái Không Động. Cái này mang ý nghĩa, Giang Châu từ nay liền ở trên đỉnh đầu. Có thêm một cái ý nghĩa là đã có chủ, vĩnh viễn khó có thể thoát khỏi phái Không Động. Đương nhiên chuyện này là có tốt có xấu. Chỗ tốt là, Giang Châu từ nay sẽ do phái Không Động trưởng quản. Sẽ không có người nào can đảm dám tùy tiện trêu chọc Giang Châu. Nhất là một số võ đạo tu luyện giả. Bọn họ đối với các phú hào Giang Châu, vẫn là có tính uy hiếp rất lớn. Nhưng chỗ xấu là từ nay về sau, mọi người ở Giang Châu, sợ phải cắt không ít lợi nhuận hàng năm tiến cống nộp cho phái Không Động. Bởi vậy, tin tức này làm cho mọi người nghị luận to nhỏ. Từ Long nhìn lướt qua, thấy mọi người chưa từng trả lời, không khỏi khẽ nhíu mày. Làm sao, các ngươi đối với ý kiến này của lão phu, có cái gì không đồng ý sao? Vừa dứt lời, nhóm người thuộc hạ phụ thuộc dưới trướng của Từ Long, không nói hai lời lập tức quỳ rạp xuống đất. Từ gia đã lo xa rồi, chúng ta nguyện ý đi theo Từ gia, quy nhập vào phái Không Động, chúc mừng Từ gia trở thành Giang Châu Vương. Từ Long hài lòng cười cười, nhẹ gật đầu, thế nhưng bên trong đám người ở đây vẫn có một số ít người không có quỳ rạp xuống đất. Từ Long nhìn lướt qua, bên trong ánh mắt tràn ngập một cỗ lệ mang. Mấy người các ngươi, vì sao không quỳ? Mấy cái lão bản kia cười lạnh, Từ Long, ngươi vì ích lợi của mình, đem toàn bộ Giang Châu chúng ta đều bán. Ngươi còn muốn để cho chúng ta hướng ngươi quỳ xuống. Quả thực là nói chuyện viển vông. Không tệ, Không Động ở tại Tây Bắc cách Giang Châu chúng ta xa như vậy. Liền xem nếu như chúng ta gặp phải phiền toái, đệ tử phái Không Động chạy tới, chúng ta cũng đã sớm toi đời rồi. Cùng là tìm nơi nương tựa, chẳng bằng nương tựa vào Thiết Quyền Môn. Chỉ ít dưới trướng Thiết Quyền Môn có hổ môn đóng ngay tại Giang Châu chúng ta. Từ Long cười lạnh một tiếng. Chỉ cần chúng ta thần phục Không Động, Không Động tự sẽ phái cao thủ đến đây, đóng quân tại Giang Châu chúng ta. Còn gì phải sợ, hừ, vậy chúng ta cũng sẽ không thần phục Không Động. Giang Châu chúng ta tiếp giáp Giang Nam, tuy nói kém hơn so với Giang Nam màu mỡ, thế nhưng so với Tây Bắc bọn hắn còn hơn xa. Muốn để chúng ta thần phục Tây Bắc, nếu mà cái này mà bị truyền ra ngoài, còn không phải cho người khác cười rơi mất răng hàm. Đúng rồi, hàn ý trên mặt Từ Long càng ngày càng thịnh. Hắn híp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm những người kia. Mấy người các ngươi, thật là có gan chó thật lớn a. Giang Châu cái địa phương này, là chỗ của Từ Long ta nói chuyện. Mấy người các ngươi, tính là cái thứ gì? Cũng xứng ở chỗ này chỉ trích quyết định của lão phu. Mấy người khẽ cắn môi. Chúng ta chỉ là luận sự mà thôi. Thân là người Giang Châu, không vì lợi ích của Giang Châu, ngược lại bán đất cầu vinh, như vậy đáng xấu hổ, còn muốn làm Giang Châu Vương. Quả thực buồn cười, người nếu là không cấu kết cùng Không Động, tự mình làm Giang Châu Vương, ta khâm phục ngươi, nhưng bây giờ, ngươi cho dù là giết ta, cũng đừng hòng để cho ta quỳ xuống. Tốt, tốt, Từ Long cười lạnh một tiếng. Các ngươi ngược lại là một đám cứng đầu. Đã như vậy, vậy nhưng cũng đừng trách ta. Các ngươi, có thể đi chết, người đâu cho ta đem mấy cái tên hỗn trướng lắm mồm này ra. Kéo ra ngoài đánh gãy xương cốt của bọn hắn. Ta ngược lại muốn nhìn xem, là xương cốt của bọn hắn cứng rắn, vẫn là thiết bổng của Từ Long ta cứng rắn. Mấy người này liền biến sắc. Chính vào lúc này, bên ngoài, chợt ở giữa truyền vào đến một tiếng chào phúng thanh âm. Từ lão gia tử, khẩu khí thật là lớn a, cái này còn chưa có lên làm Giang Châu Vương đâu. Thì đã lợi hại như vậy, nếu là thật thành Giang Châu Vương, vậy không phải một tay che trời sao? Người nào, là ai dám cả gan nói như thế? Từ Long gắt gao nhìn chằm chằm cửa chính, lạnh giọng quát lớn, mọi người cùng nhau quay đầu, hướng về cửa nhìn đi qua. Chỉ thấy Trương Đạo Sơ chậm rãi đi vào bên trong sảnh tiệc. Ở phía sau hắn còn có mấy vị quỷ cốc khắp nơi ở Giang Châu. cùng với mấy kẻ lạ mặt. Trong đám người, nhất thời bắt đầu khe khẽ bàn luận. Đây không phải Trương gia, Trương Đạo Sơ sao? Hắn làm sao cũng tới. Nghe nói Trương Đạo Sơ người này, tại Giang Châu chúng ta luôn luôn khiêm nhường. Xưa nay không có tham gia bất luận cái gì tranh đấu. Làm sao hôm nay, hắn ngược lại tiến đến trong khách sạn, cùng Từ gia tranh đấu. Từ Long nheo mắt lại, hàn mang ép thẳng tới Trương Đạo Sơ mặt. Trương Đạo Sơ, ngươi thật là có gan chó thật lớn. Ai cho ngươi là gan, dám ở trước mặt ta đối nghịch. Trương Đạo Sơ cười ha ha. Trương Đạo Sơ, ta dù sao cũng là người Giang Châu. Hôm nay đến nhìn một con chó vẫy đuôi mừng chủ chó. Muốn đem Giang Châu bán cho phái không động, tâm lý không thoải mái. Cho nên đứng ra nói hai câu. Hỗn trướng, ngươi lại dám mắng ta là chó. Ngươi không muốn sống nữa. Những người khác cũng càng nghi hoặc nhìn lấy Trương Đạo Sơ. Không biết trong hồ lô của, bán là thuốc gì đây? Tại Giang Châu, dám đem Từ Long ra đắc tội. Đây không phải là muốn chết sao? Nhưng là hết lần này tới lần khác. Trên mặt Trương Đạo Sơ không có chút nào bối rối sợ hãi. Nụ cười trên mặt hắn, dần dần đạm mạc đi xuống. Nhẹ hừ một tiếng, Từ Long, ngươi cùng ta ở chính giữa nơi này tranh đấu. Hưu chết vào tay ai? Còn chưa nhất định đâu. Nói xong, hắn hướng về phía bên ngoài hô một tiếng. Thiếu chủ, lão tặc Từ Long, đang ở ngay trong khách sạn này. Dứt lời, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, hướng về phía bên ngoài nhìn sang. Sau một lát, Lăng Tiêu hai tay đặt ở sau lưng, có Tú Nhi cùng Minh Thừa làm bạn đi theo phía sau. Chậm rãi đi vào trong đại sảnh, hắn tiến đến dung mạo thoát phàm xuất trần, trong ánh mắt mọi người không nhịn được lóe qua một vệt kinh diễm. Mà lại, Lăng Tiêu tuy có mang bộ dáng lãng tử hào hoa, thế nhưng ở giữa chính giữa cha dần của hắn lại giống như mang một cỗ khí chất khiến người nhìn mà phát khiếp. Mọi người chỉ bị dung mạo và khí chất của đối Lăng Tiêu làm cho rung động. Nhưng trong góc trầm vạn thông kia lại là đang híp lại hai mắt. Ánh mắt đặt trên người Lăng Tiêu, không ngừng vừa đi vừa di chuyển xuống phía dưới, không đợi Từ Long mở miệng. Tại dưới đài Từ Bắc Thần đột nhiên kinh hô lên một tiếng. Chỉ tới Lăng Tiêu liền la lớn. Ra ra, chính là hắn, chính là tiểu tử này. Xuất thủ đánh ta, hồ Từ Long nheo mắt lại. Bắn ra hai đạo càng thêm ánh mắt sắc bén. Ép thẳng tới Lăng Tiêu mặt. Ngươi thật to gan a, thế mà ngay cả con cháu Từ gia ta cũng dám đánh. Đánh còn chưa tính, thế mà còn không chạy. Còn dám tới ta Từ gia làm loạn. Ngươi quả thực là chán sống rồi. Lăng Tiêu một mặt lạnh nhạt, có phải là chán sống hay không? Cái này không trọng yếu. Tối nay ta tới không phải đến cùng ngươi tính sổ. Vậy là ngươi muốn tới làm cái gì? Ta muốn Giang Châu, ngươi nói cái gì? Từ lão gia từ tại chỗ thì trừng to mắt, dáng vẻ trên mặt giống như không thể tin vậy. Ta nói, ta muốn Giang Châu, Lăng Tiêu lại một lần xác nhận sau đó. Từ lão gia từ tại chỗ liền ngửa mặt lên trời cười ha hà. Ha ha ha, a ha ha ha, có ý tứ, thật vô cùng có ý tứ. Ta sống đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp sự việc buồn cười như thế. Cười cười, sắc mặt của hắn, dần dần chuyển thành băng lãnh, nụ cười cũng biến thành bộ dạng đang nhe răng cười vậy. Ngươi muốn Giang Châu, ngươi tính là thứ gì? Cũng dám cùng ta tranh đoạt Giang Châu? Ta tính là gì, ngươi không có tư cách biết, ngươi cần phải biết, Giang Châu từ nay là của họ Lăng, là được rồi, cách Trương,